Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, 7 bước vỡ mộng, nghe được Tần Tinh mà nói, lại nhìn thấy Tần Tinh trong mắt nổi lên vòng xoáy, đệ tam minh tôn trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn từ đầu đến cuối cho rằng Tần Tinh chỉ là nắm giữ 3 loại bản nguyên. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, Tần Tinh vẫn còn có loại thứ tư bản nguyên. Hơn nữa, vẫn là cũng giống như mình mộc bản nguyên. Thu, Tần Tinh bỗng nhiên xòe bàn tay ra, kèm theo trong miệng, khinh khinh phun ra một chữ. Liền thấy kia đỏ trắng đan xen hỏa diễm, kia vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía thời gian chi hà. Và tầng tầng lớp lớp không ngừng chụp được thổ sóng, lập tức hóa thành từng đạo màu sắc khác nhau quang long, tràn vào lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, Tần Tinh bàn tay nắm chặt, lần nữa mở ra, trong lòng bàn tay đã cũng trống rỗng như không. 3 loại bản nguyên công kích, trong khoảnh khắc liền tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh giơ chân lên, bước ra một bước, cả người trong nháy mắt thoát ly cái kia hư vô lỗ đen, cũng để cho toàn bộ cái khác bản nguyên công kích nhất thời mất đi mục tiêu, dần dần đều biến mất hết. Khi Tần Tinh bước thứ hai bước ra, toàn bộ tinh không khẽ run lên, một đạo mắt thường không thể nhận ra vết nứt lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới chân hắn. Mà hắn trên thân thể nơi có thương thế, vậy mà cũng là hoàn toàn khỏi hẳn. Đã từng ta cho rằng, chết vì giấc mộng lớn, sinh như đại mộng, thân tại trong mộng, không biết là mộng, tỉnh mộng sau đó, mới biết là mộng, mộng cùng thực tế, vốn không khỏi cùng. Bởi vì mộng bản nguyên, chính là thực tế. Tần Tinh một bên lần thứ 3 bước, vừa hướng đệ tam minh tôn tiếp tục mở miệng nói ra. Hiện tại, làm phiền ngươi chỉ điểm, để cho ta biết, kỳ thực mộng tuy rằng bắt nguồn ở thực tế, nhưng lại cao hơn thực tế. Bởi vì tại trong mộng, có thể mang bất luận cái gì không có khả năng, hóa thành khả năng, hoặc có lẽ là, hóa thành thực tế. Nghe được lời nói này, đệ tam minh tôn cặp mắt hơi rút lại, bởi vì Tần Tinh nói là đúng. Đừng xem Tần Tinh từ khi lọt vào mộng cảnh sau đó, liền bị hoàn toàn trói buộc, bị động thừa nhận đủ loại công kích. Nhưng mà trên thực tế, hắn chính là đang lặng lẽ lãnh hội giấc mộng này cùng mình sáng tạo mộng cảnh có đến cái gì bất đồng. Cũng chính là đệ tam minh tôn từng nói, bản nguyên đến tột cùng là làm sao sử dụng. Mới bắt đầu, hắn đương nhiên không thể nhận ra thấy. Nhưng mà hướng theo đệ tam minh tôn thi triển ra càng ngày càng nhiều bản nguyên chi lực, chính là để cho hắn dần dần phát hiện một ít đầu mối. Đệ tam minh tôn cho dù là mạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng chân đồng thì khống chế nhiều như vậy bản nguyên. Nếu không mà nói, vô danh kia tinh mạnh mẽ tồn tại, há có thể bỏ qua cho hắn. Tự nhiên, đây sẽ để cho Tần Tinh có thể suy đoán ra, đệ tam minh tôn mặc dù có thể thi triển ra nhiều như vậy bản nguyên chi lực, cuối cùng cũng là bởi vì nơi này là thuộc về hắn mộng cảnh. Nói cách khác, hết thảy đều là dựa theo ý hắn nhận thức nơi sáng tạo ra. Hết thảy đều là giả. Có thể mặc dù là giả, nhưng mà kia mỗi loại bất đồng bản nguyên công kích, còn có trên thân thể truyền lại đến chồng chủng thống khổ, nhưng lại quá mức giống như thật. Nếu mà đổi thành một loại người, chỉ sợ là khó có thể phân biệt. Nhưng mà Tần Tinh bất đồng. Nếu biết tất cả là giả, lại thêm hắn thân là hỏa chủ nhân, ngược lại lại đi cảm thụ kia đỏ trắng đan xen hỏa diễm, ngay lập tức sẽ phát giác cùng chân chính hỏa bản nguyên bất đồng. Tiếp đó, hắn lại phân biệt đi cảm thụ cái khác bản nguyên,

Tựa hồ toái phiến này là giả một dạng, không có khả năng. Đệ Tam Minh Tôn trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to. Căn bản không để ý tới bốn phía tan vỡ tinh không. Cường hãn khí tức bộc phát ra, trực tiếp đưa tay hướng phía Tần Tinh bất thình lình vồ tới. Nhất định, Tần Tinh trong miệng một chữ phun ra, nhất thời sẽ để cho đệ Tam Minh Tôn thân thể lâm vào đình trệ. Thậm chí những cái kia phân tán bốn phía tinh không toái phiến và toàn bộ Minh Tu, toàn bộ đều biến thành đứng im trạng thái. Một khắc này, thời gian ngừng lại, đệ Tam Minh Tôn tuy rằng thân không thể động, nhưng mà trong mắt chính là dâng lên vẻ sợ hãi. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy kia đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ tinh không khe hở ra, bất ngờ còn có nhất phương tinh không bao quanh thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Tinh bể nát mình mộng, nhưng lại tại đồng thời đem chính mình dẫn vào hắn mộng. Quả nhiên, Tần Tinh xuất hiện ở đệ Tam Minh Tôn phía trước, bình tĩnh nói: "Đệ Tam Minh Tôn, hoan nghênh đi tới, ta trong mộng, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu." Hết chương.